Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 224, chỉ nghĩ mạnh lên. Đây là chọc tổ ong vò vẽ sao? Đoạn Đức nhịn không được nhả rãnh. Đây cũng quá khủng bố. Cũng tỉ như trên trăm cái hán tử vai u thịt bắp vây quanh một cái gầy trơ cả xương ngươi. Cái loại cảm giác này, ngẫm lại đều cảm thấy có một tia sợ hãi. Đương nhiên, Đoạn Đức đám người cũng không yếu, chỉ là đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy tương đương với tiên đế cấp bậc sinh linh. Đánh vào thị giác bên trên, có chút rung động mà thôi. Phương thế giới này, thật đúng là kỳ lạ a. Giữa thiên địa vậy mà có thể tự chủ dựng dục ra nhiều như vậy tiên đế cấp bậc sinh mệnh. Táng, chủ đám người cảm thán. Phải biết, bọn hắn cố gắng dẫy dụa vô số năm tháng. Mới đột phá đến tiên đế lĩnh vực, mà những sinh mạng này, trời sinh chính là tiên đế, quả thực nhường người ao ước gà tím, chỉ có cảnh giới, mà không có thực lực, bất quá chỉ là chỉ có nó vỏ cứng mà thôi. Thượng thương tiên đế Mãnh Hải nói, thật chua a, lão Hải, nó bên cạnh một tôn thượng thương tiên đế cười nói, đây quả thật là nhường người cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Trong bọn họ, rất nhiều đều là dẫy dụa rất nhiều kỷ nguyên, mới lấy đột phá tiên đế lĩnh vực. Trong đó gian nan cùng lòng chua xót cũng chỉ có chính bọn họ biết. Dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh, làm sao lại một cái xuất hiện nhiều như vậy? Dẫn đầu Nham Thạch nhìn xem một đoàn người, tất cả đều chém giết chính là. Dù sao nhóm thủy tổ mệnh lệnh là diệt sát dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh. Có một cái giết một cái. Một bên cái kia hủy diệt ma tộc sinh mệnh tràn ngập ngang ngược sát ý nói. Nhiều như vậy dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh. Cũng không biết có thể ăn được mấy cái. Đến bây giờ, chúng đã biết được. Những thứ này dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh. Cho dù là tự bạo, cũng không biết lưu lại một nửa tàn thân thể. Ha ha, khá lắm. Đây là coi chúng ta là thành đồ ăn. Đoạn Đức nháy mắt liền không vui lòng. Những thứ này xấu không kéo gà động vật. Không biết có người hay không muốn. Sở Phong nghề cũ lại phạm. Bọn buôn người tuyệt đối là làm đến nghiện. Bây giờ lại còn nghĩ làm thú vật con buôn. Đám người không còn gì để nói. Như thế túc sát tình trạng. Có thể hay không đừng ở cái kia khôi hài. Trước hạ lên vì mạnh. Giết. Thượng thương một đám tiên đế xuất thủ trước. Hướng cái kia hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn đánh tới. Ta muốn bắt mấy đầu trở về nuôi. Nhìn xem có thể hay không bán. Sở Phong cũng xuất thủ. Hắn để mắt tới 5-6 đầu cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh. Đối với Sở Phong như thế hành vi. Người khác cũng biểu thị. Vị này tư duy cũng rất có cá tính. Kỳ hoa. Tiểu tử. Ta xem trọng ngươi. Tư duy kỳ lạ. Ta cũng bắt mấy đầu trở về nuôi. Đoạn Đức hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Chuyện này. Luôn cảm giác rất có triển vọng dáng vẻ. Cong, Diệp Y Thủy tế ra tiên kiếm. Liền hướng một đầu cổ thú đánh tới. Mà bản thân hắn cũng trực tiếp giết vào hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn bên trong. Triển khai đại chiến. Rất sảng khoái. Giết, Thạch Phàm cũng cầm sáng như tiết thiên đao giết vào hồn nguyên sinh mệnh bầy bên trong đi. Đối với bọn hắn đến nói. Cũng chỉ có chiến đấu có thể để cho bọn hắn hưng phấn như thế. Đúng, chính là hưng phấn, hoàn mỹ đại giới bên trong, hắc ám bị ổn định, chư thiên vạn giới trên cơ bản thái bình, tiên đế ở giữa đều rất khó có chiến đấu, như là một đàm bình tĩnh nước, để bọn hắn đều cảm giác có chút nhàm chán, mà bây giờ, có địch thủ, cái này tự nhiên để bọn hắn hưng phấn lên, Khương Nhạc Nhi, Lạc Thiên Tiên, Lâm Nặc Y, yêu chúng yêu mấy người. Cũng nhao nhao xuất thủ, đồ tề, táng chủ, thạch nghị, thập quan vương đám người, cũng đồng ý là chiến đấu cuồng, cùng địch thủ điên cuồng kịch chiến, đế cốt ca đại xà không có đánh chết, hiện tại lâm vào bị vây công tình cảnh, hắn không có bởi vì bị vây công mà cảm thấy một tia sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, dạng này, mới có thể kích phát tiềm lực của hắn, nếu không vừa lên đến liền nghiền ép. Chẳng phải là rất không có ý nghĩa. Trận chiến đấu này, rất là thảm liệt, cũng không có hồn nguyên sinh mệnh trong tưởng tượng như thế thắng lợi đảo hướng chúng. Diệp Y Thủy, Thạch Phàm đám người quá mức cường hãn. Ở hồn nguyên sinh mệnh cổ thú bầy bên trong sông ngang sông thẳng. Cấp thấp hồn nguyên sinh mệnh hoàn toàn không chịu nổi bọn hắn công kích. Nhao nhao bị đánh nổ. Thỉnh thoảng liền có hồn nguyên sinh mệnh bị chém giết. Mưa máu bay tán loạn. Mà Sở Phong nơi đó, thật như hắn nói, hắn tại bắt những thứ này hồn nguyên sinh mệnh. Lúc này, trong tay hắn, một đầu hồn nguyên sinh mệnh cổ thú bị bắt lại phong ấn. Hoàn toàn không thể động đậy. Đầu kia hồn nguyên sinh mệnh cổ thú vô cùng to lớn thân thể. Bị Sở Phong lấy đạo pháp không ngừng thu nhỏ. Luyện thành lớn nhỏ cỡ nắm tay mini cổ thú. Ha ha, xong một đầu. Để ta nhìn xem, kế tiếp tuyển đầu kia tốt đâu. Sở Phong lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Những thứ này hồn nguyên sinh mệnh, đối với hắn mà nói, cũng không phải là địch nhân, mà là một món tài phú quý giá. Đem những thứ này hồn nguyên sinh mệnh cổ thú mang về bán, chắc hẳn sẽ có người bỏ được ra giá tiền rất lớn a. Liền ngươi, Sở Phong tròng mắt chuyển động, nhìn lên một đầu vẻ ngoài cũng không phải là rất xấu hồn nguyên sinh mệnh. Bên này là một hồi hỗn loạn mà chiến đấu kịch liệt, mà đổi thành một bên, nhưng lại một phen khác cảnh tượng. Khương Đồng, Xuyên Anh, Giao Quang, Thiên Giác Nghĩ, Thánh Hoàng Tử, Mạnh Thiên Chính đám người, bị Nam Cung Trấn phục sinh về sau, liền lại lâm vào bị trời sinh hồn nguyên sinh mệnh vi sát chi chung. Thiên Đế đây là muốn tôi luyện chúng ta sao? Hỏa Lân Nữ cau mày nói, xinh đẹp không tì vết trên dung nhan lóe qua một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn là bị phục sinh, có thể cái này phục sinh địa điểm, ý tứ cũng quá rõ ràng đi. Đúng vậy, bọn hắn một sống lại, chính là ở hồn nguyên sinh mệnh cổ thú bầy bên trong. Đây là rõ ràng, chính là muốn để bọn hắn không ngừng đi chiến đấu. Nhìn xem đột nhiên phục sinh xuất hiện ở chúng trước mặt. Hồn nguyên sinh mệnh cổ thú bầy không nói hai lời, trực tiếp xông lên đến liền là làm. Vừa sống lại, còn không có thật tốt chậm một hơi, liền lại lâm vào sinh tử chiến đấu bên trong đi. Nói nhiều như vậy làm gì? Như thế mới có thể không ngừng kích phát tiềm năng của chúng ta, để chúng ta không ngừng tiến lên. Hỏa Lân Tử ánh mắt cũng là rất nóng bỏng. Cùng thời đại tranh hùng nhân vật, Diệp Phàm bây giờ đã là cao cao tại thượng Thiên Đế. Bọn hắn thật vất vả có cơ hội này, đi tới giới này, kinh lịch ngàn vạn năm năm tháng tu hành, mới lấy đột phá Thiên Đế. Bây giờ có thể có được không ngừng mạnh lên cơ duyên, tự nhiên là muốn liều mạng bắt lấy. Giết. Khương Đồng hóa thân thành một viên sáng chói mãnh liệt vô cùng nắng gắt, cùng một đám hồn nguyên sinh mệnh thảm liệt giết chóc, trực tiếp thân hóa bản nguyên đại đạo giết chóc, liền biểu thị hắn hoàn toàn không có suy nghĩ sống sót. Cái này còn có cái gì dễ nói? Nam Cung Trấn ý tư quá rất rõ ràng. Người chết ta phục sinh. Đi chết đi mệnh chiến đấu. Hống. Thánh Hoàng Tử đỉnh thiên lập địa. Một thân bộ lông màu vàng óng khuấy động. Chiến ý dâng trào. Dũng mãnh phi thường khó khăn cản. Vừa sống lại, thấy thế liền huy động tiên thiết côn oanh sát đi. Không có dư thừa ngôn ngữ. Thiên Giác Nghĩ cũng đồng dạng là chiến đấu cuồng. Mặc kệ trước mặt địch nhân có bao nhiêu, huy động côn sắt liền oanh sát đi lên. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Huống chi bọn hắn phía sau có Nam Cung Trấn, chết đều có thể phục sinh. Cái này còn có cái gì tốt lo lắng? Trực tiếp làm liền xong việc. Đạo Nhất, Thái Sơ, Trương Bách Nhẫn, Hoàng Hư Đạo đám người cũng đều triển khai sinh tử đại chiến. Tại minh bạch Nam Cung Trấn ý tứ sau, bọn hắn cũng liền không còn có lo lắng. Dù cho thân hãm tuyệt cảnh, cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Cơ hội tốt như vậy, bọn hắn làm sao có thể không vững vàng bắt lấy. Vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, không ngừng bộc phát kinh khủng đại chiến. Mà cái kia bảy tôn người tu hành lãnh chúa dưới trướng hồn nguyên cường giả, chỉ là yên lặng cảm thụ được cái kia vô hạn hồn nguyên không gian bên trong đại chiến. Bảy tôn người tu hành lãnh chúa bị nhốt bản nguyên đại đạo không gian. Bọn hắn không có tiếp vào bất cứ mệnh lệnh gì, liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Một phương nguyên trong thế giới, Khương Tiểu Ngư rất là nhàm chán ở nện hư không, muốn đánh xuyên qua phương thế giới này. Làm Khương Đồng cảm nhận được nguy cơ về sau, liền đem Khương Tiểu Ngư phong ấn tại một phương nguyên trong thế giới, cấm chỉ nàng đi ra. Muốn từ này phương nguyên thế giới bên trong ra ngoài, chỉ có Khương Tiểu Ngư đột phá đến tiên đế cảnh giới, bài trừ phong ấn. Nếu không, Khương Tiểu Ngư chỉ có thể ở phương này nguyên thế giới bên trong hoạt động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.